Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 243, U Minh Tông Chiến Lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói họ Ngô này tiểu tử 10 năm còn không có đột phá, có điểm phế vật nhưng này trúc cơ tầng 7 tu vi nhưng là thật, phía trước bị Vương Đạo Viễn nhanh chóng tập kích thêm kinh hãi đánh cho hồ đồ, lúc này rơi vào vũng bùn bên trong, cảm thụ đạo đến vũng bùn bên trong ăn mòn chi lực, lập tức thanh tỉnh qua tới nê triều thuật, dù sao chẳng qua là nát phố phường nhị giai pháp thuật, Vương Đạo Viễn tu vi lại so Ngô họ tu sĩ thấp, tự nhiên trói không được hắn. Ngô họ tu sĩ toàn thân linh lực bộc phát, trực tiếp đem nê triều thuật bài trừ. Quắp uất quắp, hắn nhìn xem ở phía xa run lẫy bẫy thị cốt thú, nổi giận gầm lên một tiếng. Còn không tới hỗ trợ, muốn ngươi có cái gì dùng. Chứng kiến chủ nhân tức giận, thị cốt thú lập tức đã bay qua tới, hướng Vương Đạo Viễn phát động công kích. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng biết rõ nê triều thuật trói không được họ Ngô thi triển nê triều thuật, về sau, liền bắt đầu tích góp linh lực chuẩn bị thi triển cả phát vẫn thạch tinh lạc thuật. Hắn hiện tại nhiều nhất có thể liên tục đánh ra 10 phát hỏa diễm thiên thạch, tích góp linh lực thời gian chỉ cần 9 tức trái phải. Chờ đến thị cốt thiếu bay qua tới, hắn sớm đã tụ lực hoàn thành, một phát hỏa diễm thiên thạch đánh đi qua. Thị cốt thiếu tuy là không lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng dù sao cũng là phi cầm, linh hoạt tính so nhân loại tu sĩ cường hơn nhiều, trốn khai đệ nhất phát hỏa diễm thiên thạch. Thứ hai phát, đệ tam phát nối gót mà tới, thị cốt thiếu vừa tránh thoát một phát hỏa diễm thiên thạch. Phi hành tư thái còn không có điều chỉnh qua tới, căn bản tới không kịp trốn tránh, đã bị hai phát hỏa diễm thiên thạch kích bên trong. Ngô họ tu sĩ bên kia cũng không có nhàn rỗi, liên tục đánh ra mấy đạo kiếm quang. Hắn hình như là đi kiếm tu con đường, kiếm quang uy lực xác thực không tệ. Chẳng qua là tổng cảm giác kém điểm vị đạo, không biết là truyền thừa không được đầy đủ, vẫn là tín niệm vấn đề. Kiếm của hắn mang tốc độ cùng Lý Thanh Tuyền so với, chênh lệch không thể đạo trong kế. Vương Đạo Viễn liên tục thi triển Vân Yên Độn, tránh thoát tất cả công kích. Hắn tu vi tăng lên không ít, lại thêm thượng phục dụng Quý Thủy U Liên Hạt Sen khôi phục hồn phách, thần thức tu vi tăng nhiều, đồng thời thi triển hai loại cao minh pháp thuật cũng không có bất luận cái gì áp lực. Thì cốt thiếu cả ăn năm phát hỏa diễm thiên thạch, mặc dù thân thể cường hung hãn cũng gánh không được. Nó hai cánh kiếm vũ đều bị đánh rớt rất nhiều, trên thân cũng bị trọng thương, căn bản không cách nào nữa phi đứng lên, nằm sấp trên mặt đất thượng gào thét. Cầm xuống thị cốt thiếu về sau, còn lại 4 phát hỏa diễm thiên thạch. Ngô họ tu sĩ vẫn còn không ngừng thi triển kiếm quang, Vương Đạo Viễn cũng không hề trốn tránh, trực tiếp phóng tích hỏa diễm thiên thạch cùng hắn kiếm quang cứng đối cứng. Kiếm quang uy lực cùng hỏa diễm thiên thạch không có cách nào khác so, một phát hỏa diễm thiên thạch có thể triệt tiêu đánh rơi 3 đạo kiếm quang. Ngô họ tu sĩ liên tục đánh nát 2 phát thiên thạch về sau, bị đệ tam phát thiên thạch kích bên trong, phi ra cao 3 trượng. Không có chờ hắn rơi xuống đất, đệ tư phát thiên thạch đi đến, hắn phi được rất cao. Phi ra hơn 20 trượng xa phía sau, mới rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất thượng lộn mấy vòng, nhổ ra mấy ngụm máu tươi, tay trụ trường kiếm đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc, trúc cơ tầng 7 kháng đòn năng lực càng như thế cường hung hãn. Ngô họ tu sĩ đứng vững về sau, hai tay cầm kiếm, trường kiếm thượng xuất hiện kịch liệt linh lực ba động. Vương Đạo Viễn thần thức tìm tòi, này linh lực ba động còn có chút quen thuộc, đúng là Trảm Thiên kiếm linh lực ba động. Quy Nguyên kiếm tông truyền thừa thật sự là nát phố phường. Hắn cũng tưởng thử xem chính mình Trảm Thiên kiếm đến cái gì trình độ, thi triển xong vẫn thạch tinh lạc thuật về sau, liền lấy ra theo Lý Thanh Tuyền nơi đó đoạt tới Kim Phong kiếm, cũng thi triển Trảm Thiên kiếm. 10 tức về sau, Ngô họ tu sĩ trường kiếm bổ ra, nhất đạo 20 trượng dài cự kiếm hư ảnh, hướng Vương Đạo Viễn bổ tới. Vương Đạo Viễn vung ra Kim Phong kiếm, nhất đạo 25 trượng dài cự kiếm hư ảnh, hướng hắn hoành đảo qua đi. Hai đạo cự kiếm hư ảnh chạm vào nhau, Ngô họ tu sĩ cự kiếm hư ảnh bị chém thành hai đoạn phía sau biến mất, Vương Đạo Viễn cự kiếm hư ảnh chẳng qua là mờ đi rất nhiều, tiếp tục hoành đảo qua đi. Ngô họ tu sĩ dùng trong tay trường kiếm đón đỡ, lại bị cự kiếm hư ảnh trực tiếp chặt đứt. Vương Đạo Viễn đem cự kiếm hư ảnh hướng nghiêng phía trên quét tới, tránh ra hắn phần đầu, đem hắn búi tóc gọt sạch. Ngô họ tu sĩ bị dọa đến ngồi ngã xuống đất, thở gấp tức hồi lâu về sau, mới đứng người lên đảo. Muốn chém muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được, hà tất như thế vũ nhục ta. Chấm, Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, khinh thường đảo, vốn tưởng chuyên đi giáo huấn ngươi nhất đốn, không làm gì tạm thời có việc gấp muốn làm. Cũng không ý định đi tìm ngươi phiền toái, ngươi không nên tới muốn chết. Ngươi sống đối ta còn có ích, liền phóng ngươi một lần. Dứt lời cũng bất chính mắt thấy hắn, ngự kiếm hướng chính đông phương hướng mà đi. Ngô họ tu sĩ nhặt lên kiếm gãy, đem thị cốt thiếu thu nhập linh thú đại thất hồn lạc phách mà hướng huyền âm phường thị phương hướng đi đến. Vương Đạo Viễn ngự kiếm hướng chính đông phương hướng mà đi, đến khoảng cách Quy Nhạn Phường thị 9000 dặm chỗ, ngược lại hướng nam lật càng Hồi Nhạn Sơn. Nơi này đã là Hồi Nhạn Sơn dư mạch không có tam giai yêu thú. Chỉ cần không đối mặt đất phát động công kích, nhị giai yêu thú bình thường mặc kệ không trung bay qua tu sĩ. Không kinh không hiểm địa hồi đến Sơn Nam, hắn đem dưới chân phi kiếm đổi thành Kinh Phong kiếm. Mấy canh giờ về sau, hắn liền hồi đến Ngọc Tuyền Phong. Vừa tới Ngọc Tuyền Phong, thập nhị thúc cùng hai vị thái thượng trưởng lão liền lập tức tới nghênh đón, đem Vương Đạo Viễn kéo đến tổ miếu bên trong. Thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp hỏi: Đạo Viễn, hơn một năm trước ngươi đến cùng ra cái gì sự tình, lưu tại gia tộc hồn đang thiếu chút nữa dập tắt. Vương Đạo Viễn không cần tưởng liền biết rõ là Thu Quý Thủy Minh Viêm lúc hồn phách bị hao tổn nghiêm trọng, dẫn đến hồn đang chịu đến ảnh hưởng. Hắn giải đáp đạo: Tao ngộ cường địch bị trọng thương, về sau chạy trốn tới bí mật chỗ, dưỡng tốt tổn thương mới trở về. Hắn dùng thần thức quét ba người nhất nhãn, ngũ thúc công Vương Chí An tu vi đã đến trúc cơ đỉnh phong, thái công cũng có trúc cơ 9 tầng. Về phần thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp, vẫn là trúc cơ ngũ tầng tu vi. Vương Đạo Viễn cười đạo: Thập nhị thúc ngươi này tu vi ẩn tàng được không thích hợp a, so ta trước trúc cơ, hiện tại tu vi cùng ta giống nhau, không quá phù hợp a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái công cảm thụ một chút hắn tu vi, cười đạo: Hảo tiểu tử, tu vi tiến bộ rất nhanh, này liền trúc cơ ngũ tầng. Thập nhị thúc đem một quả ngọc giản đưa cho Vương Đạo Viễn, đạo: Ngươi vẫn là trúc cơ tam tầng tương đối phù hợp, ngũ linh căn tu sĩ như vậy nhanh đến trúc cơ ngũ tầng quá dễ làm người khác chú ý. Vương Đạo Viễn thần thức thăm dò vào ngọc giản, chỉ thấy trong đó ghi lại một môn tương đối cao thâm ẩn tàng khí tức pháp thuật. Ẩn tức tàng linh thuật này môn pháp thuật luyện đến lô hỏa thuần thanh thời điểm, có thể đem tu vi áp chế được như là phổ thông người, kim đan phía dưới đều có thể dùng. Hắn nhớ hạ ngọc giản bên trong nội dung, đem ngọc giản trả cho thập nhị thúc hỏi: Như vậy cao minh pháp thuật ta thế nào cho tới bây giờ không có gặp qua. Thập nhị thúc cười đạo: Ẩn tàng thực lực pháp thuật thế nào hội bày ở bên ngoài thượng, vẫn là từ tộc trưởng tu tàng, trúc cơ tu sĩ mới có tư cách tu luyện. Chẳng qua là ngươi phía trước tu vi coi như bình thường, cũng liền không có đưa cho ngươi. Ngươi ra ngoài này một chuyến tu vi tăng lên quá là nhanh, vẫn là che lấp một chút cho thỏa đáng. Vương Đạo Viễn điểm điểm đầu, hỏi: Ta ra ngoài này chừng 10 năm thời gian, U Minh Tông có hay không cái gì dị động? Nhất là này hơn một năm thời gian, U Minh Tông có cái gì đại động tác ư? Khứ Lây Đình chút ít nói mạng lưới sai đinh điên xu. Còn Khứ Lây thập nhị thúc suy tư một phen, đáp đạo: U Minh Tông bên kia phía trước coi như yên ổn, chẳng qua là hơn một năm trước U Minh Tông thái độ đột nhiên phát sinh đại chuyển biến. Bắt đầu cùng Vạn Linh Tông, Tà Dương Cung câu thông, muốn đình chỉ đối kháng. Nói là phát hiện Triệu Thị Dương Nhiệt tại Sơn Bắc chiêu binh mãi mã, nếu là tiếp tục đấu xuống dưới, Triệu Thị Hoàng tộc liền phục quốc, ba đại tông môn toàn bộ đều được xong đời. Người lúc trước tại Quy Nhạn Phường Thị cũng phát hiện Triệu gia người ở chiêu binh mãi mã. U Minh Tông kinh doanh Sơn Bắc hơn trăm năm, Triệu gia người như vậy danh mục trương gan, U Minh Tông không có khả năng không phát hiện được. Như vậy nhiều năm cũng không có phản ứng bọn hắn, hiện tại đột nhiên muốn thu thập Triệu gia. Ta nguyên tưởng rằng Triệu gia người thực lực đã có thể uy hiếp được U Minh Tông, cho nên U Minh Tông tưởng liên hợp mặt khác hai đại tông môn, giải quyết Triệu gia. Thế nào nghe ngươi này ý tứ, này trong đó còn có cái gì ẩn tình? Cách chương.